Màu xanh neon thù vị. Chương 47, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bố Kha Nghê ở trong một khu dân cư khá tốt ngay trung tâm thành phố. Ban ngày, cảnh vật ở đó trông cũng coi như dễ chịu. Giờ đã là nửa đêm 12 giờ. Khắp nơi đen thẫm một màu. Hàng hoè rậm rạp và những bụi tú cầu duyên dáng chỉ còn lại bóng đen lay động theo gió. Không đẹp, trái lại còn có chút âm u, lạnh lẽo. Nhưng chẳng ai thấy sợ. Gió đêm lướt qua tầng tầng lớp lớp lá cây. Tiếng xào xạc khe khe ấy như đang MNTA, N nơi tim cô. Khiến Kha Nghê mở to mắt, nhìn thẳng cảnh tư tồn. Niềm vui tươi mới ánh lên trong mắt cô. Chạm vào đáy mắt sâu thẳm của anh, khiến anh cũng khẽ bật cười theo. Cái bắt tay ấy kéo dài mấy giây liền, không còn giống một lời chào hỏi nữa, mà giống như một động tác định nhân cơ hội kéo người ta vào lòng. Lòng bàn tay cảnh tư tồn khô ráo, lại ấm, giữa cái nhìn đối diện, Kha Nghê nhạy cảm nhận ra không khí giữa hai người đã trở nên khó nói. Mãi cho đến khi cảnh tư tồn cuối cùng cũng siết nhẹ lại một cái. Nói, xin chào, Kha Nghê, tôi là cảnh tư tồn, người chuẩn bị giành quán quân chương trình. Kha Nghê lập tức hất tay anh ra, mặt không cảm xúc, chui ngay vào ghế phụ. Vậy thì phiền thí sinh cảnh tư tồn, người sắp đoạt quán quân, tiễn thí sinh Kha Nghê vừa bị loại về nhà nhé. Tiếng cười khẽ của cảnh tư tồn bị nén trong lồng ngực. Trầm thấp, như rung cả vào tai người ta khiến tai cô cũng nóng ran lên. Cười cái gì chứ, đúng là không đứng đắn. Kha Nghê cài dây an toàn, vốn định không thèm để ý tới anh nữa. Nhưng cô nhớ ra vừa rồi mình đã nói chuyện với bố trên lầu lâu như vậy. Cảnh tư tồn lại vẫn kiên nhẫn đứng dưới chờ. Cô khẽ ho một tiếng. Tôi còn tưởng cậu về rồi. Cảnh tư tồn khởi động xe. Giờ muộn thế này, cậu đi một mình không an toàn. Bố cô và dì Tôn chưa bao giờ lo mấy chuyện kiểu này. Kha Nghê im lặng một lúc. Cảm ơn, đêm không còn oi bức như ban ngày. Cửa xe mở hé, gió đêm thổi vào mát rượi. Chương trình đấu trí cực hạn với Kha Nghê giờ đã hoàn toàn kết thúc. Dù không được bố công nhận, cô vẫn cảm thấy kết quả như vậy là không ít. Thu hoạch cũng nhiều, chỉ là nghĩ đến dáng vẻ bố quay mặt đi đầy thất vọng khi cô rời đi. Trong lòng Kha Nghê vẫn không tránh khỏi có chút khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô cãi lại người lớn, vốn dĩ trong lòng đã hơi buồn và lạnh lẽo. Vậy mà cảnh tư tồn lại thản nhiên mở miệng đòi. Quà cảm ơn, anh nói, chỉ nói cảm ơn thôi à? Kha Nghê ngạc nhiên. Cậu muốn gì? Cảnh tư tồn liếc nhìn cô, muốn nhìn cậu, cái này thì khó thật đấy. Kha Nghê nghĩ ra cả loạt lựa chọn, mời ăn cơm, mời uống cà phê, hay là đổ đầy xăng cho xe anh. Cảnh tư tồn tỏ vẻ chẳng hứng thú. Thôi, để sau đi, Kha Nghê đoán mãi cũng không hiểu rốt cuộc anh đang tính gì. Cái này không thích, cái kia cũng chẳng ưng, rốt cuộc cảnh tư tồn muốn gì chứ? Chẳng lẽ muốn cô lại tặng anh thêm mấy đồng xu cá chép may mắn, sâu thành chuỗi đeo lên cổ sao? Từ nhà bố cô đến cửa hàng tạp hóa cũng không xa, mười mấy phút là đến nơi. Cảnh tư tồn nói anh sẽ ghé tạp hóa xem con mèo thứ ba, bảo Kha Nghê về nghỉ trước, sáng mai anh qua đón thứ ba. Trước khi xuống xe, Kha Nghê lục trong túi vải. Tối hôm kia, bên cạnh quán nướng họ ăn liên hoan có một cửa hàng tự động bán đồ cho thú cưng. Cô đã mua một hộp bóng len nhỏ cho thứ ba và mấy con mèo chơi. Nơi đỗ xe ánh sáng mờ mờ, cô tìm mãi không ra, ngược lại còn làm rơi mấy thứ. Cô cầm dây sạc điện thoại, cuối cùng cũng mò thấy hộp bóng len. Bèn hỏi, hình như tôi làm rơi cái gì rồi phải không? Cảnh tư tồn ngả người trên ghế lái, hững hờ đáp, chắc là chìa khóa. Ồ, có thể là chìa khóa anh thuê. Kha Nghê chỉ mải lục lọi, chẳng để ý xem chìa khóa rơi đâu. Cô hơi nhíu mày, ôm vải, trong khoảng tối lờ mờ ấy cúi người thò tay xuống chỗ để chân. Ngón tay lướt qua những đường gân gồ ghề của thảm xe. Rồi lần sang mép thảm, mò đi mò lại, vẫn không thấy chìa khóa đâu. Chiếc xe địa hình đỗ trong con hẻm hẹp. Đêm khuya tĩnh lặng, ngực Kha Nghê bị cấn vào cạnh cứng của dây sạc điện thoại và laptop. Cô ngái ngủ lẩm bẩm, sao lại không có chứ? Chìa khóa chẳng lẽ mọc chân chạy mất rồi à? Cổ áo của Kha Nghê bị kéo lệch, trễ xuống một bên vai, treo hờ hững như một cánh cửa màu ngọc trai đang khẽ hé mở. Giọng cô mang theo âm mũi mệt mỏi, lười biếng, không có chìa khóa thì tôi chẳng về được nhà mất thôi. Thế thì đừng về nữa. Cảnh Tư Tồn thu ánh mắt từ hõm cổ đẫm ánh trăng của Kha Nghê. Yết hầu khẽ lăn, Kha Nghê, Kha Nghê vẫn giữ nguyên động tác đang tìm chìa khóa. Khó khăn xoay đầu lại, hửm, Cảnh Tư Tồn cố kiềm chế. Thở khẽ một hơi, để tôi tìm, anh tháo dây an toàn. Nghiêng người sang, cánh tay luồn xuống khoảng trống dưới ghế gần khu điều khiển trung tâm. Rồi lôi ra một chiếc chìa khóa trơn trụi không treo gì cả. Kha Nghê cảm giác được cánh tay anh khẽ chạm vào bên chân mình. Mặt cô lập tức nóng lên, vội khép chặt đầu gối lại. Bóng cây lay động trong gió đêm như những cánh bướm trao nghiêng, run rẩy bay, ánh trăng cũng khẽ run theo. Ánh mắt hai người giao nhau, Cảnh Tư Tồn đưa chìa khóa cho cô. Kha Nghê đón lấy, tránh ánh mắt anh, cố tìm chuyện để nói. Hay là tôi đi đón Thứ Ba luôn nhé. Ngay khi họ vừa bước vào cửa hàng tạp hóa, Thứ Ba liền nhảy phốc lên từ mặt đất, quẫy đuôi chạy lại, nhảy lên chân Cảnh Tư Tồn, xong lại nhảy sang Kha Nghê, nhiệt tình hết chỗ nói. Vài con mèo đang ngủ cùng Thứ Ba bị nó làm ồn tỉnh cả. Từng con một ngáp dài, mặt mũi cau có, hai cằm chồng lên nhau, lười biếng nhìn bọn họ. Kha Nghê bóc lớp bao ngoài của hộp bóng len, lăn mấy quả sang cho lũ mèo chơi, nhưng bọn mèo lại chẳng buồn nhìn, chỉ liếc cô như thể đang nhìn kẻ ngốc. Sao thế này, mới ba ngày không gặp thôi mà mấy con mèo tròn tròn lăn lăn này bị Phung Tử An nhập rồi à? Kha Nghê ngượng ngùng gãi tai, đứng dậy quay lại thì thấy sau lưng chẳng còn ai, ngay cả Thứ Ba cũng biến mất. Cảnh Tư Tồn đã ngồi xuống bên bàn cờ vây ở cửa, một tay xoa đầu Thứ Ba, tay kia thong thả gắp lên một quân đen. Kha Nghê bước đến, đã hơn 12 giờ rồi, cậu còn định đánh cờ à? Cảnh Tư Tồn ngẩng lên hỏi lại. Đánh một ván không? Tôi không biết chơi cờ vây. Không hiểu vì sao, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên khiến Kha Nghê chẳng kịp nghĩ. Buột miệng nói thêm, tôi chỉ biết chơi cờ caro thôi. Cảnh Tư Tồn ngước mắt, cười nghiêng đầu nhìn cô. Vậy thì chơi caro, ba ngày quay chương trình liên tiếp thật sự rất mệt. Cô lẽ ra nên đưa Thứ Ba về căn phòng thuê, nên về ngủ, thực sự nên về ngủ. Thế mà cuối cùng Kha Nghê vẫn ngồi xuống đối diện anh. Nếu có hàng xóm nào dậy giữa đêm nhìn thấy, chắc sẽ nghĩ họ bị điên mất. Nửa đêm không ngủ, lại ngồi trước cửa hàng tạp hóa đánh caro. Trong khu nghỉ của thí sinh, mọi người cũng hay chơi caro. Hạ Ký Dĩ đặc biệt thích trò này. Giờ chỉ còn lại Cảnh Tư Tồn và Tống Dực. Vẫn phải quay thêm hai tập nữa. Lỡ Hạ Ký Dĩ lại giở trò thì sao? Liệu Cảnh Tư Tồn và Tống Dực có đối phó được không? Khi Kha Nghê hỏi đến, Cảnh Tư Tồn chỉ điềm đạm đáp. Binh đến tướng chặn, rồi đặt quân đen xuống. Vừa khéo thành một hàng năm quân liên tiếp. Kha Nghê, đánh caro với Cảnh Tư Tồn thật chẳng thú vị. Cứ như đang đấu với máy tính. Cô thua liền ba ván. Buồn ngủ bay biến hết sạch. Đến ván thứ tư, cuối cùng Kha Nghê cũng bắt đầu nắm được chút quy luật của anh. Thấy mình có hy vọng thắng, bèn âm thầm bố trí một thế hai nước bốn, chuẩn bị hạ gục anh một trận. Đúng lúc này, điện thoại cô đổ chuông. Giữa đêm khuya khoát, đừng nói là cô với cảnh Tư Tồn. Ngay cả thứ ba nằm ngủ dưới chân họ cũng giật mình bật dậy. Là mẹ cô gọi đến. Giờ này quá muộn, nếu cô nghe điện ngoài cửa hàng sẽ làm ồn đến hàng xóm. Kha Nghê chỉ tay vào bên trong cửa hàng, rồi liếc cảnh Tư Tồn một cái. Ánh mắt mang ý cảnh cáo. Cô đang nhắc anh rằng, không được động vào bàn cờ, cũng không được nghĩ tiếp nước đi. Cảnh Tư Tồn khẽ cười. Biết rồi, Kha Nghê chạy vào trong cửa hàng tạp hóa. Môi vẫn còn cong cong, cho đến khi điện thoại được nối máy. Mẹ cô hỏi ngay trong điện thoại. Nghê Nghê, nghe bố con nói con thua cuộc thi rồi hả? Kha Nghê im lặng, cảnh Tư Tồn quả nhiên không nhìn bàn cờ, mà cũng đi theo cô vào trong cửa hàng. Giữa lúc cô im lặng, Kha Nghê chú ý thấy trên quầy thu ngân có vài tờ giấy trông như phiếu nhập hàng. Cảnh Tư Tồn cầm lên xem từng tờ một, rồi tìm chiếc dập ghim. Kẹt, một tiếng ghim chúng lại gọn gàng. Giọng mẹ cô bên kia không mấy dễ chịu, chẳng hề hỏi cô đã ngủ chưa, cũng chẳng hỏi tâm trạng sau khi thua thế nào. Bà than phiền, bố con biết rõ là mẹ vừa về nước, bận rộn mệt mỏi, cần ngủ đủ giấc, mà nửa đêm lại gọi điện cho mẹ. Không gian trong cửa hàng quá yên tĩnh, giọng mẹ cô lại hơi lớn khi kích động. Vài năm trước khi cha mẹ ly hôn, Kha Nghê đã quen với kiểu tranh cãi và đổ lỗi qua lại như thế. Cô dịu giọng dỗ dành, mẹ à, bố chỉ là vì không hài lòng với kết quả thi của con nên mới thế thôi. Mẹ rộng lượng một chút, đừng để bụng nữa nhé. Nhưng mẹ cô vẫn tiếp tục oán trách, trách bố cô mấy hôm trước không cho bà tới thăm, sợ ảnh hưởng đến việc thi đấu của cô. Trách bố cô trong đầu chỉ biết đến nhất, nhất, nhất, còn nói Kha Nghê chẳng giống ông. Trách cô không chịu cố gắng để giành hạng nhất. Kha Nghê đành lựa chuyện vui mà nói, mẹ ơi, có một thương hiệu văn hóa thời trang đã thấy tác phẩm của con trên trang cá nhân của Lữ Nghiêu. Họ muốn hợp tác với con đấy. Mẹ cô lập tức lại đổi giọng, tự hào nói, đấy, mẹ đã bảo với bố con từ lâu rồi, con nên học nghệ thuật. Bố con cứ nói học nghệ thuật chẳng có tương lai. Giờ thì nhìn đi, mẹ còn giàu hơn bố con cơ mà. Kha Nghê bất lực gọi, mẹ, mẹ cô nói tiếp, Nghê Nghê, vừa hay mẹ còn ở trong nước mấy ngày nữa mới về. Con qua đây ở với mẹ đi, mẹ có thể nhờ trợ lý giúp con xem hợp đồng hợp tác luôn. Dù sao Kha Nghê vẫn còn thời gian nghỉ hè, chương trình cũng kết thúc rồi. Hơn nữa học kỳ sau cô sẽ sang nước ngoài trao đổi ngắn hạn. Trường lại gần nơi mẹ cô đang sống, mẹ cô đề nghị cô sang ở cùng. Đến khi hết hè thì đi thẳng từ nhà mẹ tới trường cũng tiện. Bà nói thêm, Eric cũng rất muốn gặp con đấy. Trước giờ, mỗi kỳ nghỉ Kha Nghê đều qua nhà mẹ ở ít ngày. Chưa bao giờ phải đắn đo. Cô cầm điện thoại, khẽ liếc về phía quầy thu ngân. Cảnh Tư Tồn đang chống cằm, đùa với thứ ba bằng quả bóng len. Kha Nghê nói, con, để con nghĩ thêm đã nhé. Cô chào mẹ chúc ngủ ngon. Giọng điệu lại giống như đang thay cha mình dỗ dành người ta. Sau khi cúp máy, Cảnh Tư Tồn hỏi, trong nhà cậu, rốt cuộc ai mới là người làm chủ vậy? Kha Nghê sững lại, thứ ba thích lắm quả bóng len cô mua. Vẫy đuôi chạy tung tăng giữa các kệ hàng. Cuộn len lăn đến bên chân Kha Nghê. Cô cúi xuống nhặt lên rồi đi về phía quầy thu ngân. Cảnh Tư Tồn vừa vặn từ trong bước ra. Khi đi ngang qua Kha Nghê, anh mỉm cười nói, cậu hình như còn giống người lớn hơn cả hai vị phụ huynh bướng bỉnh nhà cậu đấy. Nghe thì có vẻ như anh đang nói đùa, nhưng nụ cười ấy lại chẳng chạm tới đáy mắt. Anh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Mệt không? Thứ ba ngó chằm chằm vào cuộn len trong tay Kha Nghê. Vui vẻ nhảy bổ tới phía sau cô. Kha Nghê vẫn còn ngẩn trong cảm xúc. Mệt không? Của anh, bất cẩn để con mèo đụng vào. Loạng choạng ngã về phía Cảnh Tư Tồn, anh thuận thế khẽ đỡ lấy cô. nửa ôm trong lòng. Tôi đã nói gì nhỉ? Có phải mỗi lần gặp là cậu lại đâm vào tôi một cái không? Kha Nghê thoáng ngửi thấy mùi hương thảo mộc cổ điển quen thuộc trên người anh. Chống tay lên ngực anh lấy đà, mặt nóng bừng, đứng thẳng lại chỗ cũ. Mấy ngày nay họ gặp nhau suốt, cũng chẳng hề va vào nhau lần nào. Cô phản bác, làm gì có mỗi lần. Cảnh Tư Tồn bật cười, thế cậu còn chê ít à? Kha Nghê chẳng nói lại được, quay người đi về cửa hàng tạp hóa. Cảnh Tư Tồn, cậu sợ thua à? Câu nói ấy coi như là lời nhắc khéo. Vừa ngồi xuống, Cảnh Tư Tồn đã chặn mất một nửa thế cờ song trùng tứ mà Kha Nghê kỳ công bày sẵn. Kha Nghê tức điên, ván này kéo dài hơi lâu. Những quân đen trắng đan xen đã phủ kín gần 2/3 bàn cờ. Cô đặt một quân trắng xuống, 5 nước liên tiếp, Kha Nghê có chút đắc ý. Dùng đầu ngón tay chạm khẽ hai cái lên quân cờ vừa đặt. Cậu thua rồi, Cảnh Tư Tồn nói. Ừ, thua rồi, chơi nữa không? Lúc này đã hơn 1 giờ sáng. Thứ ba dù tinh lực dồi dào cũng đã cắn chặt cuộn len mà ngủ say. Vài con mèo khác, lẽ ra phải là động vật hoạt động về đêm, cũng lười biếng nằm cạnh thứ ba. Lim dim chợp mắt. Ngón tay Kha Nghê khẽ đặt lên quân cờ trắng. Cảnh Tư Tồn, cậu có chuyện gì sao? Cảnh Tư Tồn chống khuỷu tay lên bàn cờ, đỡ lấy cằm, nhìn thẳng vào mắt cô. Không có, tim Kha Nghê bỗng đập lạc nhịp. Thế, sao cậu không về nhà? Cảnh Tư Tồn đưa tay, dùng đầu ngón tay khẽ móc lấy ngón tay cô đang đặt trên quân cờ trắng. Ra chạm ra. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua. Anh nói, không biết nữa, có lẽ là muốn ở cạnh cậu thêm một lúc. Cách chương.